Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 708, Konoha Người Sói. Gạch dưới gạch dưới phải loại vật này vẫn là rất nhiều. Aome mang theo bọn lang nhân đi vào tiệm bán quần áo. Rất nhanh liền cho bọn lang nhân phối hợp một điểm tấm màn che. Bất quá, dù sao cũng là khẩn cấp lớn nhỏ cùng kiểu dáng bên trên trả lại có chút không thích hợp. Cho nên Aome lại chuyên môn tiến hành một chút làm theo yêu cầu. Làm xong mặc, tiếp xuống liền là chỗ ở cùng thường ngày ẩm thực. Bởi vì có Naruto cùng Jiraiya truyền tin, cho nên chỗ ở tại bọn lang nhân đến trước đó liền đã sắp xếp xong xuôi. Tạm thời chỉ là dùng mộc độn nhẫn thuật trong rừng rậm kiến tạo ra được 5 tầng biệt thự. Mặc dù nhìn qua hơi có chút đơn sơ, nhưng là đối với bọn lang nhân tới nói đã không tệ. Mà về sau còn biết cho bọn hắn kiến tạo tốt hơn chỗ ở. Ẩm thực tạm thời là từ chuyên môn đầu bếp tiến hành cung ứng. Đợi ngày sau những người sói này quen thuộc xã hội loài người cùng nhẫn thôn sinh hoạt, có thể mình kiếm tiền về sau, liền sẽ rút đi đầu bếp từ chính bọn hắn mua nguyên liệu nấu ăn nấu cơm đồ ăn hoặc là trực tiếp đi nhà hàng ăn. Không chỉ có là ăn mặc ở, liền ngay cả tu luyện. Tại ma nhẫn bộ bởi vì có Inuzuka nhất tộc người, cho nên cũng có một chút mạch suy nghĩ. Tiếp xuống các ngươi chính là muốn ở nơi này, gần sát rừng rậm, hơn nữa còn là toàn gỗ đồ dùng trong nhà kiến trúc. Đây có thể để các ngươi tại chính thức dung nhập xã hội văn minh trước có một cái giảm sóc kỳ. Aome mang theo bọn lang nhân đi vào 5 tầng biệt thự. Đối bọn hắn như thế nói ra, chúng ta có thể ở nơi này sao? Tham lang nhìn trước mắt cái này cao tới kiến trúc, có chút thấp thỏm nói đến. Cái khác người sói cũng là nhìn xem cái này biệt thự lớn trợn mắt hốc mồm. Mặc dù lúc trước thôn trên đường, bọn hắn đã thấy mấy cái 5 tầng kiến trúc, nhưng là những cái kia gạch ngói xi măng kiến tạo ra được nhà lầu cũng không phù hợp bọn hắn thẩm mỹ. Cho nên trong lòng cũng của bọn họ không có cảm giác được quá nhiều rung động. Ngược lại bởi vì không có tự nhiên khí tức mà có một loại tâm tình mâu thuẫn. Nhưng bây giờ, cái này hoàn toàn do đầu gỗ kiến tạo lên biệt thự lớn liền phù hợp bọn hắn thẩm mỹ. Cũng có thể để bọn hắn cảm giác được trong đó rung động. Đồ nhà quê gào thành, tham lang cùng cái khác người sói chính là như vậy cảm giác. Không sai, nơi này chính là an bài cho các ngươi nơi ở. Bất quá các ngươi hẳn là cũng minh bạch, mặc kệ là ở đâu đều là có quy củ. Gia nhập cái khác đàn sói liền muốn tuân thủ cái khác đàn sói quy củ. Gia nhập xã hội loài người liền muốn tuân thủ xã hội loài người quy củ. Mà tại Konoha cũng có được tương ứng quy củ. Aome biểu lộ màu sắc nói đến. Đầu tiên, không thể công kích người là chuyện đương nhiên. Điểm này so sánh không cần ta nhiều lời a. Tiếp theo Konoha là không cho phép tùy ý ra ngoài. Thôn chung quanh có kết giới. Mặc kệ là từ đâu xuất nhập đều có thể bị cảm giác được. Sau đó chính là các ngươi hành động muốn từ người đặc biệt tiến hành đi theo. Mỗi người các ngươi đều sẽ có chuyên môn người phụ trách. Người phụ trách sẽ trong vòng 1 năm sau đó trợ giúp các ngươi càng nhanh hơn dung nhập Konoha. Cũng sẽ trợ giúp các ngươi giải quyết các loại phiền toái cùng khó khăn. Cũng có thể tránh cho rất nhiều hiểu lầm. Còn có, Aome nói rất nhiều, nàng chủ yếu liền là đối tham lang nói. Quen thuộc họ chó động vật nàng biết. Tại trong bầy sói hết thảy đều là đầu sói định đoạt. Chỉ muốn an bài tốt cái này đầu sói. Như vậy còn lại người sói cũng sẽ tự nhiên mà vậy đi theo đầu sói tiến hành hành động. Cuối cùng, cũng chính là đối cho các ngươi tới nói điểm trọng yếu nhất. Mỹ vị đồ ăn, rộng rãi nơi ở, y phục hoa lệ, thực lực cường đại. Những này đều cần như vậy vì Konoha làm ra cống hiến về sau mới có thể thu hoạch được. Konoha sẽ cho các ngươi cung cấp chừng nửa năm cơ sở sinh hoạt vật tư. Cũng sẽ trợ giúp các ngươi mạnh lên. Nhưng đến nửa năm sau, muốn thu hoạch được những này liền cần mình cố gắng. Chuyện xấu nói trước, bất luận là tại đàn sói hay là tại nơi này, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đều là chuyện đương nhiên là sự tình. Cố gắng liền có thể có ăn không hết thịt, mà cái gì đều không làm vậy ngay cả phân đều không đến ăn. Aome nói đến đây, hai mắt trong nháy mắt biến thành xanh đậm nhan sắc, một vòng thanh quang hiện lên, khí thế kinh người từ trên người hắn tiến phát ra. Người sói đều không kiềm hãm được toàn thân siết chặt, cái kia cỗ hung tàn khí thế, để bọn hắn cảm giác đối mặt mình có vẻ như không phải một cái hình thể so với bọn hắn nhỏ hơn rất nhiều người loại, mà là một cái có thể một ngụm một cái đem bọn hắn nhẹ nhõm thôn phệ nhai nát kinh khủng hung thú. Bất quá, vẻn vẹn chỉ chớp mắt, Aome khí thế liền thu vào. Nhìn xem những người sói này biểu hiện hài lòng cười cười. Đối với những người sói này, muốn quản lý tốt kỳ thật rất đơn giản. Nhân nghĩa đạo đức cái gì cũng sẽ không cỡ nào quen dùng. Nhưng chỉ cần thể hiện ra thực lực cường đại, như vậy những người sói này liền sẽ phi thường thành thật tuân thủ quy củ. Xem ra các ngươi đã hiểu, mặc kệ là ở nơi nào, thực lực đều là chủ yếu nhất. Hướng ta như vậy thực lực Konoha còn có rất nhiều, so với ta mạnh hơn đều có khoảng 10 người, cho nên an ổn tuân thủ quy củ của nơi này, như thế các ngươi mới có thể qua mình kỳ vọng loại kia giàu có sinh hoạt. Vừa nói, Aome dẫn đầu bọn lang nhân đi vào đường giã bên trong. Yên tâm, lấy thực lực của các ngươi, chỉ cần không phải quá lười biếng đều không có vấn đề. Không nói là đại phú đại quý, chí ít cũng có thể có chút vốn liếng. Nếu như các ngươi muốn lừa nhiều nhất tiền, đương nhiên là trở thành tại chức ninja đi hoàn thành nhiệm vụ. Dạng này ưu điểm là các ngươi có thể thu hoạch được phi thường phong phú thủ lao. Mà khuyết điểm liền là tương đối bận rộn, dù sao ninja cần chạy khắp nơi rất lãng phí thời gian. Tiếp theo liền là cùng cái khác ninja tiến hành khế ước. Trở thành thông linh thú, mặc dù mỗi một lần hỗ trợ chiến đấu đạt được thù lao ít. Nhưng bởi vì không cần đi đường, cho nên tần suất sẽ cao một chút. Khuyết điểm là chiến đấu số lần sẽ phi thường nhiều. Dễ dàng thụ thương cũng dễ dàng tử vong. Bất quá, cho dù chết, Konoha cũng sẽ vì các ngươi an táng. Lá sẽ đem thi thể của các ngươi sắp đặt tại trong phần mộ, sau đó dựng lên mộ bia. Cứ như vậy các ngươi thân hữu qua đời, các ngươi cũng có thể có cái kỷ niệm địa phương. Mộ bia, đó là cái gì? Tham lang nghi ngờ hỏi. Liền là dùng đến cho thấy nơi đây chôn thi thể là ai một loại tiêu chí. Bình thường đều sẽ có tên cùng cuộc đời, nhất là trọng đại thành tựu. Tỉ như tại một lần nào đó nhiệm vụ dựng lên cự đại công lao. Aome giải thích đến, lang nhân tộc người vừa đi theo, một bên nghe, đột nhiên sinh ra một loại phức cảm tự ti. Đây chính là văn minh sao? Chúng ta có thể thích ứng nơi này sao? Liền xem như làm đầu lĩnh tham lang đều ở trong lòng nổi lên cái nghi vấn này. Đối với bọn lang nhân tâm tư, Aome liếc thấy minh bạch. Không cần lo lắng, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Đồng dạng tại ma hóa sau có được mô phỏng hình dạng người thú loại đều có thể thích ứng xã hội loài. Người, các ngươi cũng là có được tư chất như vậy. Inuka Hoa nhìn ra lang nhân tộc mê mang, lên tiếng an ủi đến nằm. Ngoặc kép, nhân loại nơi này đều không thế nào sợ chúng ta đâu. Người sói thủ lĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó lại hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn tại tới đây trên đường liền phát hiện. Những người qua đường kia mặc dù tránh lấy bọn hắn, nhưng phần lớn trong mắt người chỉ là cảnh giác, cũng không có quá nhiều hoảng sợ. Ngược lại là có rất nhiều hiếu kỳ. Dù sao nơi này là ngũ đại nhẫn thôn Konoha, trí tuệ keo đồng thời tinh thông tiếng người nhẫn thú có rất nhiều. So với ngoại giới những cái kia bình dân, nơi này thôn dân cơ bản đều là kiến thức rộng rãi, tự nhiên là không có sợ như vậy. Aome thuận miệng giải thích đến bất quá nàng biết nhưng chưa hề nói, kỳ thật đó cũng không phải toàn bộ nguyên nhân, còn có một điểm rất trọng yếu chính là nàng tồn tại. Nàng người này tồn tại, cho nên những thôn dân kia mới không có đối bên người nàng những người sói này biểu hiện ra hoảng sợ. Tóm lại, hy vọng chúng ta ngày sau ở chung vui sướng, nếu là có muốn trở thành thông linh thú, mọi người chúng ta nhất tộc cũng phi thường hoan nghênh các vị gia nhập. Tại toàn bộ Konoha, thậm chí toàn bộ giới ninja, nhẫn thú đãi ngộ gia tộc bọn ta là nhất đẳng. Với lại chúng ta nhất tộc rất nhiều bí thuật đều có thể cùng các ngươi tiến hành phối hợp, có thể giảm mạnh các ngươi làm nhiệm vụ độ nguy hiểm. Aome hướng Tham Lang vươn tay, Tham Lang do dự một chút, cũng đưa tay cùng nàng nắm ở cùng nhau. Như thế, người sói nhất tộc cũng coi là chính thức gia nhập Konoha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục